Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, chương 796, bụi bặm lắng xuống. Lý Thống Phạm biết Ozin phụ tử nhất định sẽ tìm đến mình. Hơn nữa, lão Lý hầu như chắc chắn làm lão Ozin tới cửa, khẳng định là đến tìm kiếm thỏa hiệp. Nếu như hai cha con đầy đủ thông minh, liền sẽ rõ ràng. Đối với hiện nay Ozin tới nói, chỉ có tiếp tục ở lại Real Madrid mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể thấy, chính mình kỳ thực chính là Ozin để lại dưới bậc thang. Dù sao sự tình nguyên nhân là chính mình vì bồi dưỡng Kaka, giữa cưỡng chế địa cướp đoạt Ozin vị trí chủ lực, bằng không dựa theo lão Lý tính khí. Nếu như dưới tay cầu thủ có can đảm khiêu khích quyền uy của chính mình, đã sớm một cước đá bay, xuống sân không thể so với Mamadou Badian tốt hơn bao nhiêu. Ầm ầm ầm, tiếng gõ cửa truyền đến. Lão Lý ngẩng đầu, mời đến. Lão Ozin mang theo câu nệ, cười lấy lòng đi vào từ hướng này tới nói. Lão Ozin xác thực không tính là một tên hợp lệ cò môi giới. Mở không có bắt đầu bất kỳ đàm phán, biểu cảm trên gương mặt cũng đã đem hắn mục đích của chuyến này toàn bộ bán đi. Lý Thống Phạm trong nháy mắt liền trong lòng có để, cũng không bóc trần, đứng lên đến xông tới hai ly cà phê, một chén cười đưa cho Mustafa Ozin, sau đó trở lại chỗ ngồi, cười nói, rất cao hứng có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Trên thực tế, mấy ngày gần đây, ta đều đang chờ ngươi đến nói chuyện có quan hệ Mesut sự tình. Lý Thống Phạm thái độ rất nhiệt tình, tựa hồ cũng không có bởi vì trước lão Ozin thông qua nước Đức truyền thông pháo oanh chính mình mà có bất kỳ không vui. Điều này làm cho Mustafa Ozin thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng bốc hơi nóng cà phê, cưỡng chế trong lòng thấp thỏm, cấp tốc thu dọn một hồi tâm tình, thử giải thích, Lý, liên quan với 4 ngày trước nước Đức truyền thông tin tức. Kỳ thực là phóng viên bẻ cong bản ý của ta. Lý Thống Phạm cười ha ha, trong lòng như gương sáng, có điều cũng không có vạch trần lão Ozin nói dối nói. Mỉm cười chờ đợi văn. Trên thực tế, Mesut phi thường đồng ý vì là ngài như vậy vĩ đại chủ soái hiệu lực. Này chính là hắn vinh hạnh. Lão Ozin thấy người điên ly không có cái gì trở mặt, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mau mau bùm bùm địa vỗ mấy đòn nịnh nọt, đem chén cà phê cẩn thận từng ly từng tí một mà phủng ở trong tay. Nói tiếp, chỉ có điều, Mesut còn rất trẻ, nghề nghiệp của hắn cuộc đời muốn phát triển thêm một bước, cần muốn chiếm được càng nhiều ra trận cơ hội. Tiên sinh, ta cũng không có bất kỳ can thiệp ngài thành lập đội bóng kế hoạch vấn đề. Mời ngài lý giải một cái phụ thân tâm. Đây chỉ là hy vọng nhi tử có thể rất nhanh nhạc đá bóng mà thôi. Nhìn đối thủ cẩn thận từng ly từng tí một phòng ngừa làm tức giận chính mình dáng vẻ, Lý Thống Phạm trong lòng mừng thầm. Thế nhưng lão Ozin đối với nhi tử yêu, vẫn là thoáng khiến lão Lý có chút thay đổi sắc mặt. Xem ra lão già này cứ việc làm lên cỏ môi giới đến so với Tùy Dương đế còn mê man hội. Thế nhưng là một người phụ thân, lão Ozin nhưng là đáng giá người nổi lòng tôn kính. Mustafa tiên sinh, ta đối với ngài lo lắng phi thường lý giải. Xác thực, ở ta mùa giải mới trong kế hoạch, Mesut cũng không phải là tuyệt đối chủ lực. Hắn cần cùng cái khác đội hữu cộng đồng cạnh tranh lên sân khấu cơ hội. Lý Thống Phạm nói tới chỗ này, rõ ràng chú ý tới lão Ozin vẻ mặt tối sầm lại. Lão Lý không chút biến sắc. Câu chuyện xoay một cái, tiếp tục nói, Mustafa tiên sinh, thứ ta nói thẳng, ở trong mắt của ta, Mesut xác thực là cho rằng thiên tư ngang dọc cầu thủ, tràn ngập linh khí, lại như là một cái còn đang trưởng thành ma pháp sư. Có điều, vấn đề cũng là ra ở đây, hắn quá trẻ tuổi, có thể ở bình thường thi đấu bên trong Mesut có thể biểu hiện rất tốt. Thế nhưng, người cũng nhìn thấy, mùa giải trước mấy lần Tây Ban Nha quốc gia derby như vậy trùng muốn thi đấu bên trong, Mesut đều không có chân chính phát huy ra thực lực của chính mình. Ở thời khắc mấu chốt không cách nào dành cho đội bóng trợ giúp cầu thủ. rất khó hoàn toàn được fan bóng đá cùng huấn luyện nhân viên tín nhiệm. Muốn trở thành độc nhất vô nhị siêu sao, căn bản là không thể. Cứ việc có chút không tình nguyện, thế nhưng lão Ozin đối với thuyết pháp như vậy nhưng không cách nào phản bác. Người điên Ly lập tức liền tóm lấy mấu chốt của vấn đề. Nhi tử tại quá khứ một cái mùa giải bên trong, cứ việc ở giải đấu bên trong đại đa số thời gian đều biểu hiện kinh diễm. Thế nhưng một mực ở đối với vinh dự cùng cúp có tính quyết định tác dụng quốc gia derby bên trong, làm giữa sân hạt nhân hắn, nhưng hầu như mỗi một trận đều trở thành người vô hình. Đây là mùa giải trước Real Madrid cuối cùng nhiều lần thất lạc then chốt cục, bị Barcelona mạnh mẽ đặt ở dưới thân trà đạp một trong những nguyên nhân. Cũng là duy nhất bị rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá lên án địa phương. Lão Ozin không biết nên làm gì phản bác. Nếu như người điên Ly vì vậy mà xem thường nhi tử, đem hắn đặt ở trên ghế dự bị, như vậy ai cũng không có cách nào. Vào đúng lúc này, lão Ozin lại bắt đầu lo được lo mất. Đang lúc này, lại nghe người điên Ly tiếp tục nói, đương nhiên, nói rồi nhiều như vậy, cũng không ý nghĩa ta không coi trọng Mesut ở Bernabeu tương lai. Cũng không ý nghĩa hắn ở chiến thuật của ta trong kế hoạch không có chỗ ngồi trống. Vừa vặn ngược lại, từ trình độ nào đó tới nói, ta thậm chí muốn so với xem trọng Kaka càng thêm xem trọng Mesut. Thành thật mà nói, kỳ thực ở nước Đức truyền thông tuôn ra những người không vui ngôn luận trước, ta đã vì hắn lập ra một phần lâu dài nghề nghiệp cuộc đời phát triển cùng kế hoạch huấn luyện. Ta tin tưởng hắn có thể ở Real Madrid có tương lai. Thế nhưng tiền đề là, nhất định phải theo, để y theo ta nói tới làm. Lý Thống Phạm nói tới chỗ này, từng chữ từng câu địa đốn nói, ta, không, cho, ngươi, không, có thể, cướp. Lão Ozin tự hồ hoàn toàn không nghe thấy người điên Ly ở cuối cùng rất tinh tướng câu kia. Tuyên ngôn, toàn bộ của hắn sự chú ý, đã hoàn toàn bị ta đã vì hắn lập ra một phần lâu dài nghề nghiệp cuộc đời phát triển cùng kế hoạch huấn luyện, hấp dẫn ở, cứ việc không phải một cái hợp lệ cò môi giới. Thế nhưng lâu dài tới nay châu Âu giới bóng đá mưa dầm thấm đất. Lão Ozin cũng biết người điên Ly lập ra kế hoạch, đối với một tên nghề nghiệp cầu thủ tới nói, ý vị như thế nào? Không chút nào khuếch đại địa nói, ở châu Âu giới bóng đá, không biết có bao nhiêu cầu thủ tha thiết ước mơ một phần xuất từ người điên Ly bàn tay độ công. Kích kế hoạch huấn luyện mà không thể được, coi như là những người đã thành danh đại cổ tay cấp siêu sao, cũng đối với vật như vậy mê tít mắt cực kỳ. Có cầu thủ thông qua một ít đặc thù con đường được người điên Ly đã từng vì là cùng mình trên sân vị trí tương đồng cầu thủ lập ra kế hoạch huấn luyện. Thế nhưng hiệu quả làm người thất vọng. Xem ra người điên Ly kế hoạch huấn luyện chỉ có nhằm vào chuyên gia mới hữu dụng. Mà hiện tại, con trai của chính mình xem ra có thể có được như thế một phần. Lão Ozin không có lý do gì không kích động a. Chuyện này, tiên sinh, ngài nói, cái kia phân kế hoạch, là thật sự, tiếng nói của hắn đều có chút run rẩy. Lão Lý cũng bị Mustafa Ozin vẻ mặt sợ hết hồn. Lão già hai mắt hiện ra xuân mâu hàm thu thủy, lại như là bị tiêm vào xuân dược như hoa. Lập tức liền muốn vào thân nhào lên. Thời gian trôi qua, khoảng cách 2011-2012 mùa giải Tây Ban Nha Super Cup thi đấu càng ngày càng gần. Vào lúc này, liên quan với Raul cùng Ozin chuyển nhượng nghe đồn vẫn không có ngừng lại. Cứ việc không có tiến một bước tin tức xuất hiện, thế nhưng Catalonia truyền thông nhưng vẫn còn đang không ngừng đệ quạt gió thổi lửa. Hướng về Ozin tung cành ô liu, liền Barcelona chủ tịch Russell cũng nắm lấy cơ hội này, vừa hướng với người điên Ly kiến đội phương thức chê cười, một bên lấy câu lạc bộ chủ tịch tôn sư chính mồm hướng về Ozin phát sinh mời. Ta hy vọng Mesut có thể vì là Barcelona hiệu lực. Ở đây, hắn mới phải nhận được chân chính công bằng đãi ngộ. Đây là ở trắng trợn địa ám phúng Real Madrid bạc đãi có công chi thần. Có thể là thu được trong câu lạc bộ bộ thụ ý. Rất nhanh, Barcelona, các cầu thủ cũng không cam lòng yếu thế địa hướng về Ozil phóng thích thiện ý Bas. Ta cùng Mesut từng giao thủ. Ta biết hắn là ra sao cầu thủ. Hắn xứng với hồng chiến bào màu xanh lam. Gerard Pique, hoan nghênh hắn đi tới vĩ đại Nou Camp. Kim Mao sư vương Quion, đi tới Barcelona. Đây là Mesut báo thù Real Madrid lựa chọn tốt nhất. Rất nhiều Barcelona fan bóng đá cũng tương ứng Russell, Guardiola cùng các cầu thủ hiệu triệu, biểu thị đối với Ozil đến hoan nghênh. Mấy người thậm chí tuyên bố Ozil gia nhập liên minh đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu như Ozil phụ tử không phải người ngu, liền sẽ chọn Barcelona. Xem ra Barcelona đã mở rộng ôm ấp, chắc chắc địa đang đợi người yêu Ozil đến. Thế nhưng Barcelona, ta tuyệt sẽ không cân nhắc nhà này câu lạc bộ. Ozil ở ngày mùng 2 tháng 8 tổ chức buổi họp báo tin tức trên lên tiếng, làm cho tất cả mọi người kinh nát kính mắt, cắn rơi mất đầu lưỡi, phun ra trái tim. Vị này Thổ Nhĩ Kỳ duệ nước Đức thiên tài cầu thủ ngay ở trước mặt hơn 100 danh ký người trước mặt, bùm bùm mà đem Barcelona người mặt đánh sưng lên. Đây cũng không phải là cái gì biểu quyết tâm. Ta muốn nói đúng lắm. Ở trong mắt của ta chỉ có Real Madrid. Coi như là ở Bernabeu ngồi ghế dự bị, ta cũng sẽ không có bất kỳ đi Nou Camp đá bóng ý nghĩ. Các ký giả đều điên cuồng. Bóng đèn bùm bùm hãy cùng không cần tiền như thế điên cuồng hưởng lên. Trong lúc hoảng hốt, hầu như tất cả mọi người đều nhìn thấy Russell, Guardiola cùng Barcelona các siêu sao mặt. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh thủng lên. Rất nhanh bị đánh thành đầu heo. Nguyên bản là ngọt ngào tình trạng ý thiếp, làm sao chịu nổi trong nháy mắt liền nhấc lên quần không tiếp thu người. Nhìn đồng thời xuất hiện ở buổi họp báo tin tức trên người điên ly hung hăng không gặp che giấu. Khuôn mặt tươi cười, ai đều hiểu, xem ra, Barcelona mọi người, lại như là đầu óc chậm hiểu cá hồi chum. Cam tâm tình nguyện địa cắn tới người điên ly tung trẻ nhỏ. Sau đó bị bắt ra mặt nước đánh gần chết. Này cũng còn chưa xong. Buổi họp báo tin tức sau khi liên quan với Raul trở lại Bernabeu sự tình cũng xuất hiện 180 độ bước ngoặt lớn, chúa tể của những chiếc nhẫn bản thân chính mồm hướng về kích cơ phóng viên biểu thị chính mình trải qua chăm chú cân nhắc, cuối cùng quyết định khước từ Real Madrid mời, đem sẽ không trở lại Bernabeu. Hắn rất hưởng thụ ở San Cơ 04 sinh hoạt. Hưởng thụ đế vương Lam các cổ động viên nhiệt tình thái độ. Hắn đem ở lại Veton thi đấu sân bóng. Vì là San Cơ 04 chiến đấu. Đây chính là cuối cùng kết cục Ozil ở lại Real Madrid. Raul ở lại San Cơ 04. Hai người đều không có đổi ông chủ. Trận này, phong hoa tuyết nguyệt bên trong. Duy nhất bị thương tổn chính là Barcelona. Người Catalonia đào góc tường không được phản tao cầu thủ bản thân trào phúng. Ở châu Âu trở thành nhất thời trò cười. Real Madrid Sport City, huấn luyện viên trưởng văn phòng. Lão Lý nhìn cuối cùng bụi bậm lắng xuống. Lần thứ hai lấy điện thoại di động ra. Bấm trước gọi quá hai cái số điện thoại. Cái thứ nhất là đánh cho cách xa ở nước Đức Raul. Ha, Gonzalez, lúc này muốn nhiều cảm tạ ngươi phối hợp. Rốt cục thu thập ổn thỏa Ozil cái này đâm đầu. Lý Thống Phạm cười có chút đắc ý. Nói thật, người thật sự không muốn ở trở lại Bernabeu sao? Người biết đến, chuyện này ta có thể làm chủ. Không được, ta cũng là nói thật sự. Ta rất hưởng thụ tất cả mọi thứ ở hiện tại. Ở đây, ta một lần nữa tìm về bóng đá vui sướng. Huống chi, ta đã cái kia Bernabeu lưu lại vĩnh hằng truyền thuyết. Hà tất làm điều thừa đây? Được rồi, người thật đúng là cái xú thí gia hỏa. Lão Lý lại cùng Raul hàn huyên vài câu. Ngỏm rồi điện thoại. Thứ hai điện thoại cho quyền câu lạc bộ chủ tịch Florentino. Này, Perez, cảm tạ ngươi đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc nói tới những câu nói kia. Ta nghĩ đối với hiện tại kết quả này, ngươi nên rất hài lòng. Đúng không, Lý? Ngươi thật là một giảo hoạt gia hỏa. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi coi như được rồi tất cả những thứ này. Có đúng hay không? Lý Thống Phạm kha kha tặc nở nụ cười vài câu. không có chính diện trả lời. Có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Liên quan với Ozin, ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng huấn luyện viên trưởng quyền uy. Cưỡng chế đem hắn lưu lại. Dù sao hắn còn có 4 năm hợp đồng. Ngươi tội gì nhiễu nhiều như vậy phần công? Florentino rất tò mò. Hey, cái này mà, ta cần một cái nghe lời cầu thủ. Mà không phải một cái mang theo mâu thuẫn tâm tình đá bóng gai đầu. Mesut là một cái kiêu căng tự mãn ra hòa. Hắn sẽ không dễ dàng tiếp thu mình bị Kaka thế thân rơi mất vị trí chủ lực sự thực. Ta không có quá nhiều thời gian đi thuyết phục hắn. Đây chính là nguyên nhân. Chỉ ít hiện tại, hắn đã một lần nữa định vị chính mình. Cam tâm tình nguyện địa tiếp thu thay thế bổ sung vị trí. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây. Đổi đề tài, Ly, nếu như Gonzalez thật sự trở về, ta cũng không phải là không thể nào tiếp thu được. Hay là ngươi có thể thử xem. Lúc này lão Lý có thể thật sự có điểm nhi giật mình. Có thể đi, thế nhưng, Perez, ta dám khẳng định chính là, Gonzalez lần này là thật sự không muốn trở về đến rồi. Người biết đến, hắn vẫn luôn là một cái nam nhân chân chính. Hả? Vậy cũng tốt, ngoặc kép chấm chấm, liên quan với Ozin cùng Raul chuyển nhượng thời gian hí kịch tính kết cục. Liền như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Vào lúc này, khoảng cách ngày 14 tháng 8 trận trước Tây Ban Nha Super Cup thi đấu. Còn sót lại không tới 4 ngày thời gian, bị người điên ly trần trụi địa làm mất mặt. Để Barcelona người khó có thể chịu đựng, vô cùng phẫn nộ người điên ly chính là cái vô liêm sỉ ác ôn. Chúng ta muốn ở Super Cup thi đấu bên trong, để người điên ly trả giá thật lớn. Cái kia chết tiệt âm mưu ra, ác ôn, khốn nạn, dòi bọ như thế người Trung Quốc, không nghi ngờ chút nào. Barcelona người lửa giận bị nhen lửa, bọn họ không thể chờ đợi được nữa mà muốn ở Super Cup bên trong đánh bại đối thủ. Đem tất cả những thứ này sỉ nhục gấp 10 gấp trăm lần địa còn ở người điên ly trên người. Sĩ khí táo bạo, mà này, hiển nhiên cũng chính là lão Lý chờ mong. Một nhánh phập phồng thấp thỏm Barcelona, muốn tìm được nhược điểm của bọn họ, muốn dễ dàng nhiều lắm. Chỉ cần lợi dụng điểm này, ở mùa giải ban đầu liền dành cho đối thủ một đòn chí mạng. Sẽ mạnh mẽ đả kích đối thủ tinh thần, trong tương lai dài lâu giải đấu bên trong, chiếm cứ vô hình ưu thế, quyết định Ozin. Làm tức giận Barcelona, một mũi tên hạ hai chim, sẽ chờ trận trước ở Bernabeu thống kích Barcelona. Nhưng vào lúc này, Premier League giới bóng đá đột nhiên truyền ra tin tức nặng ký The Blue Chelsea hoàn thành rồi. Một bút nặng cân dẫn viên, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.